Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, Bại Tân La. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thiết nghiêu khí thế bừng bừng. Nhưng là, Bạch Kim Cương cũng không có đem hắn coi ra gì. Ở hắn xem ra, Hồ Thập Bát là lợi hại nhất. Trước mắt người này, mặc dù to lớn, nhưng so với Hồ Thập Bát hẳn cao minh không được nhiều thiếu. Hắn không sợ, cho nên, ngay tại thiết nghiêu một chùy đập lúc tới, hắn huy động Lang Nha Bổng liền tiến lên đón. Hai người binh khí đụng nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang. Ngay sau đó, liền gặp Bạch Kim Cương cả người ở trên lưng ngựa cũng lúc lắc một cái. Thiếu chút nữa rơi xuống, mà lúc này, Bạch Kim Cương cánh tay tê dại, đều có điểm không cầm được binh khí. Thật là cường hãn, Bạch Kim Cương có chút khiếp sợ. Hắn lấy là Hồ Thập Bát đã rất lợi hại. Có thể trước mắt người này, tuyệt đối sẽ không so Hồ Thập Bát kém. Quân đường trong, lại có nhiều cao thủ như vậy. Bất an, bất an, Bạch Kim Cương đang cùng Thiết Nghiêu đúng rồi một chiêu sau đó. Đột nhiên cảm giác được mình tới giết Lý Thế Dân là sai lầm. Lý Thế Dân có thể là đại đường thiên tử à? Bên người hắn cao thủ có thể ít đi. Liền suy nghĩ, Bạch Kim Cương lại không chậm trễ. Xoay người liền lui, Bạch Kim Cương muốn lui. Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nếu đã tới, muốn rút đi, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Giết hắn. Lý Thế Dân phân phó một câu, ngay sau đó, Thiết Nghiêu đuổi tới, trốn chỗ nào, đem số mệnh lưu lại. Thiết Nghiêu đuổi giết, Bạch Kim Cương ở trước mặt chạy như điên chạy trốn. Trên cổng thành, Điền Nguyên thấy Bạch Kim Cương cùng vậy Thiết Nghiêu qua một chiêu sau đó liền chạy. Chân mày hơi chăm chú, vốn là, hắn thấy Bạch Kim Cương trực thủ Lý Thế Dân. Lấy là trận đánh này rất nhanh sẽ kết thúc, chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là Bạch Kim Cương lại gặp một người, sau đó cùng người kia qua một chiêu sau đó thì phải trốn. Chẳng lẽ người này rất cường hãn? Thấy Bạch Kim Cương chạy trốn tốc độ, Điền Nguyên làm như vậy ý tưởng cũng là rất bình thường. Sắc mặt hắn thay đổi có chút khó khăn xem, vốn là trận chiến này là không có gì huyền niệm. Bọn họ Tân La Quốc dựa vào mãnh tướng nhiều người, muốn lấy thắng không khó lắm, có thể ai có thể nghĩ đánh một trận trong, biến số dồn dập xảy ra, hiện nay lại là liền Bạch Kim Cương đều phải lui về phía sau chạy trốn. Hắn chạy trốn, ắt sẽ để cho Tân La tướng sĩ tinh thần yếu bớt à. Vốn là bọn họ thì không phải là quân đường đối thủ. Nếu như tinh thần nhỏ yếu đi nữa một ít, trận chiến này làm sao còn đánh? 50.000 Tân La viện binh chạy tới, nhưng bọn họ cũng không có đối chiến cục sinh ra ảnh hưởng gì. Quân đường thật sự là quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhanh nhẹn dũng mãnh những thứ này Tân La binh mã nhiều hơn 50.000 tới. Hãy cùng không có nhiều tựa như. Dĩ nhiên, quân đường áp lực trở nên lớn cũng là rất dễ dàng là có thể thấy được. Chẳng qua là bọn họ còn không có lộ ra vẻ bại thôi. Hai bên binh mã như cũ ở liều giết, mùi máu tanh tràn ngập ra, hấp dẫn nhiều con ruồi. Một người tướng sĩ cao giọng kêu một câu, một con ruồi liền trực tiếp nhào vào hắn trong miệng. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vừa định phun ra, một người quân đường trực tiếp một dao liền quất tới đây. Một cái sọ đầu ném rác vào không trung, vậy con ruồi lại cũng không có đi ra. Máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, thành An thị bên ngoài, phảng phất địa ngục nhân gian. Bạch Kim Cương vẫn còn đang trốn. Có thể vừa lúc đó, một người đột nhiên ngăn cản hắn. Đệ đệ ngươi ở trên đường suối vàng chờ ngươi đấy. Bạch Kim Cương nghe nói như vậy, trong mắt hơi chăm chú. Ngươi là người phương nào? Tần Thiên là ta, ngươi chính là Tần Thiên. Bạch Kim Cương giận dữ, trực tiếp hướng Tần Thiên nhào tới, nhưng Tần Thiên căn bản không cùng hắn cứng rắn đụng, liền trực tiếp tránh ra, mà đang ở Bạch Kim Cương sau một kích, Thiết Ngưu đã đuổi tới, nhận lấy cái chết, quát một tiếng, Thiết Ngưu bố sát liền trực tiếp hướng Bạch Kim Cương đập tới. Bạch Kim Cương biết Thiết Ngưu lợi hại, nhưng hôm nay hắn né tránh không ra, chỉ có thể cầm binh khí cùng Thiết Ngưu cứng rắn đụng một chút. Mà lần này bị đánh trúng sau đó, hắn nhất thời cảm giác tay mình cánh tay đều không là của mình. Vừa lúc đó, Tần Thiên phi thân tới, một dao chém, Bạch Kim Cương ánh mắt trừng rất lớn, bất quá hắn làm thế nào đều có điểm không phản ứng kịp. Bị Thiết Ngưu đập hai chùy sau đó, hắn cảm giác mình cả người thân thể cũng cứng lên. Phốp, Tần Thiên dao rất nhanh, vậy rất sắc bén, hắn một dao chém tới đây sau đó, liền đem Bạch Kim Cương đầu lâu cho chém đứt. Bạch Kim Cương chết, trên cổng thành Điền Nguyên thấy một màn này sau đó, nhất thời nện một cái trên cổng thành cục gạch. Đáng ghét, giết ta đại tướng, lại dám giết ta đại tướng, đen trắng hai Kim Cương. Đây chính là Điền Nguyên thủ hạ hàng đầu mãnh tướng. Vốn là hắn còn muốn dùng cái này hai cái mãnh tướng đánh bại quân Đường đâu. Có thể ai có thể nghĩ bọn họ mới ra chiến, cái này hai cái lớn tạm bị giết. Như vậy kết quả rất kích thích Điền Nguyên, để cho hắn đột nhiên hoài nghi mình thực lực. Nguyên soái, rút lui binh đi. Lại không rút lui binh, những binh mã này cũng được hao tổn ở ngoài thành. Bạch Kim Cương bị giết sau đó, quân Đường tàn sát càng điên cuồng lên đứng lên, những cái kia Tân La binh mã một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Tinh thần của bọn họ đã giải tán, bọn họ cơ hồ không có cái gì ý chí chiến đấu. Ở Thôi Bất Kiến xem ra, nếu như bọn họ lại không rút lui, chỉ sợ tổn thất sẽ rất nghiêm trọng. Điền Nguyên rất nhanh từ mới vừa rồi đau buồn trong khôi phục như cũ. Hắn chỉ nhìn một cái chiến cuộc, rồi sau đó liền trực tiếp phân phó nói, ra lệnh thu binh, Tân La Quốc ra lệnh thu binh. Rất nhiều tướng sĩ hoảng hốt chạy trốn, quân Đường như cũ đang tiến hành tàn sát, Tân La Quốc càng muốn chạy trốn, bọn họ giết lại càng không có gì áp lực. Một cái tiếp theo một cái Tân La binh lính bị giết. Trận chiến này, Tân La Quốc hao tổn nghiêm trọng. Lúc xế chiều, những cái kia Tân La Quốc binh mã mới rốt cục hoàn toàn trốn về thành An Thị. Mà lúc này quân Đường cũng đã ở quét dọn hoàn chiến trường sau đó, lui về trại lính, thoải mái à, thật sự là quá đã. Trận chiến này đánh đã ghiền à. Những cái kia Tân La Quốc binh mã, thật là không chịu nổi một kích. Trở về sau đó, Trình Giảo Kim thật hưng phấn không được. Bởi vì là ngày hôm nay trận chiến này, bọn họ quân Đường đánh đích xác rất đã ghiền. Những cái kia Tân La binh mã, hoàn toàn giống như là đang bị bọn họ cho giết mổ. Trận chiến này, bọn họ quân Đường thương vong hơn 10.000 người. Nhưng là bọn họ nhưng giết chết Tân La Quốc binh mã 5-60.000. Nói cách khác, hiện nay bọn họ còn dư 80.000 binh mã, mà Tân La Quốc liền 200.000 đã không tới. Bất quá, Trình Giảo Kim hưng phấn như vậy nói lúc này Lý Tích nhưng là mở miệng nói. Lô Quốc công, ngươi nếu thật cảm thấy Tân La Quốc rất yếu, vậy thì sai hoàn toàn. Ngày hôm nay chúng ta mặc dù có thể thủ thắng, tới một cái bọn họ chưa từng gặp ta đại đường đường giao và đội mạch đao lợi hại, khinh thường khinh địch, còn nữa liền là nhanh đánh chết Bạch Kim Cương, áp chế liền nhuệ khí của bọn họ. Nếu không chúng ta ngày hôm nay muốn thủ thắng, tuyệt không có như thế dễ dàng. Nói tới chỗ này, Lý Tích lại lộ ra một nụ cười khổ. Hôm nay chúng ta đánh một trận đại thắng, chỉ sợ đã đem Tân La Quốc những người đó lá gan dọa cho phá. Bọn họ có phải hay không còn biết ra khỏi thành đánh một trận? Coi như khó mà nói à, bọn họ không ra thành, chúng ta muốn công hạ thành An Thị, tuyệt không dễ dàng. Lý Tích nói đều là nói thật, bọn họ ngày hôm nay thắng rất may mắn. Nhưng nếu cùng Tân La người sau khi phản ứng, bọn họ sau này chiến đấu chỉ sợ thì sẽ rất khó đánh. Trình Giảo Kim liếc mắt, đối với Lý Tích nói xem thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-tsi-vung-di-gacnoi-vung-gacnoi-siu-gacnoi-cia-gacnoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.